Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, thân đồ quyết tâm. Đã họ thân đồ, tự nhiên là ma đế huyết mạch, thân đồ quyết tâm cũng coi như một vị ma tử. Theo kim hỏa trong miệng, từ ngôn đại thể biết được cái kia vị quyết tâm đại nhân chức trách chính là thủ vệ ma đế thành. Vô luận là người nào, chỉ cần dám can đảm trái với ma đế thành quy củ, chắc chắn tao ngộ thân đồ thiết tâm vô tình tiêu diệt. Chỉ là có một chút tương đối kỳ quái. Có người nói thân đồ quyết tâm suốt năm tuần thú ma đế thành. Bạch Thiên hắn ở trong thành tuần thú, muộn trên, lên, vẫn còn ở thành trung tuần thú. Thật giống như không cần nghỉ ngơi giống nhau. Ngày đêm không ngừng tuần thú, ma tộc cũng ăn không tiêu. Trừ phi hắn không phải người sống. Biết được tin tức này, từ ngôn trong lòng khẽ động, đoán được một ít gì đó. Còn ma đế thành quy củ, từ ngôn căn bản cũng không quan tâm. Như quan tâm ma tộc quy củ, hắn cũng sẽ không lần nữa xuất ra chính mình cái kia hoành hành thiên bắc tên. Quỷ diện, đã từng kinh sợ tình châu tên, sớm muộn cũng đem kinh sợ mảnh này bắc châu ma vực. Đặt chân chi về sau, nghỉ ngơi một lát, từ ngôn gọi trên, lên, kim hỏa ly khai ma đế thành, đi tới thành bên ngoài bàn thiên chi. Nếu là chúc thọ mà đến, không có lễ vật có thể không thể nào nói nổi. Cứ việc muốn giết chết sáu đại ma tử, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, cho nên hạ lễ cần chuẩn bị một phen. Từ ngôn là ma tử, chuẩn bị hạ lễ loại chuyện nhỏ này tự nhiên không cần tự mình động thủ. Đây cũng là gọi trên, lên, kim hỏa nguyên do, thành bên ngoài, đi ở bàn thiên chi lên. Từ ngôn thập phần tùy ý phân phó nói, kim hỏa đại nhân làm phiền, lần này vì ma tử băng yểm chuẩn bị hạ lễ, người dốc hết sức đảm đương đi, lựa chút quý trọng. Không nên để cho nhân ra coi khinh chúng ta Minh Viêm ma nhất mạch tài lực. À, ta chuẩn bị a. Kim Hỏa vừa nghe tức thì mặt to phát khổ, khóe miệng thẳng liệt, đúng vậy a, chẳng lẽ còn muốn ta tới chuẩn bị sao? Từ ngôn nghẹo đầu nhìn về phía cái này vị thuộc hạ, khóe miệng khơi màu độ cung thoạt nhìn càng phát kinh người. Làm sao có thể làm cho đại nhân chuẩn bị hạ lễ đây? Ta tới chuẩn bị là được. Kim Hỏa vẻ mặt đau khổ nói đạo. Nhớ kỹ, đừng keo kiệt, như băng yểm đại nhân không yêu thích, trách tội xuống chính ngươi chịu trách nhiệm. Từ ngôn trầm giọng phân phó. Là, ta minh bạch, đại nhân yên tâm, chúng ta Minh Viêm ma lần này nhất định xuất ra lễ trọng. Kim Hỏa nói câu nói này thời điểm tâm, lý cùng ăn nhất giỏ khổ qua không sai biệt lắm. Hắn lần này rủi ro là không có chạy, càng là tiếp cận ma đế thành, bàn thiên chi hai bên ven đường xây dựng ốc xá thì càng cao lớn kiên cố. Hơn nữa xem ra thập phần hoa lệ, những thứ này to lớn cửa hàng phân biệt bị các lộ ma tử chiếm cứ. Xuất ra bán gì đó có thể nói giá trị liên thành. Tầm thường ma tộc căn bản là mua không nổi, đem thọ lễ không đúng tiêu chuẩn giao cho Kim Hỏa. Từ ngôn khoát khoát tay ý bảo đối phương có thể chính mình đi chuẩn bị. Kim Hỏa vẻ mặt đau khổ đi xa. Một bên thầm mắng còn vừa được tìm kiếm thích hợp hạ lễ. Lần này ta nhận tài. Ngươi chờ xem quỷ diện. Thiên Lân bộ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như ngươi không phải ma tộc. Hắc hắc, ma đế thành chính là đất chôn của ngươi. Cách thật xa, Kim Hỏa len lén liếc nhìn bốn chỗ quan sát từ ngôn. Ám tự này sinh ác độc mắng. Hắn thủy chung không cho là ma tử quỷ diện thực sự là mẫu thú lục viêm ma sanh ra. Cho nên hắn mới cấu kết thiên lân bộ. Đưa tới bạch ngạc sửu ngư. Chỉ cần quỷ diện cho là thật không phải ma tộc. Hắn kim hỏa là có thể làm lại chiếm giữ minh viêm ma nhất mạch. Trở thành minh viêm ma chi chủ. Lão ngân hoàn nếu như không có ma tử căn bản vô lực ngăn cản. Còn dư lại bốn đầu ma quân đem theo trở về hắn kim hỏa thủ hạ. Tự liền mẫu thú đều muốn trở thành xích viêm ma mẫu thú. Lục viêm ma vốn nên quy về xích viêm ma hết thảy. Kim hỏa dã tâm không nhỏ. Cũng biết tạm thời ẩn nhẫn. Chuẩn bị đông sơn tái khởi. Đi ở từng ngọn cao lớn ốc xá trong lúc đó. Từ Ngôn cảm thụ được dị vực đất khách khác phong tình. Ở mảnh này trải rộng ma tộc đại địa lên. Dường như dã man cùng hung tàn mới là chủ điều. Khi thì có thể nhìn thấy ma tộc trong lúc đó bởi vì giao dịch vật phẩm giá cả mà đánh đập tàn nhẫn. Đi không bao xa, Từ Ngôn liền thấy một vị cả người thiêu đốt hỏa diễm cự hán kết một cái sau lưng chiều dài câu chảo. Gia hỏa đang ở tức giận mắng. Dùng mấy khối phá linh thạch đã nghĩ để cho ta xích liệt xuất thủ luyện chế ma khí. Các ngươi câu tu tộc người là không phải ma quỷ ám ảnh. Ta nhổ vào. Cút cho ta. Lão xích liệt ngươi thần khí cái gì? Đây chính là nhân tộc linh thạch thượng phẩm. Không để cho luyện chế coi như. Phải dùng tới một bộ dáng cao cao tại thượng này. Đừng quên ngươi đã không phải là hỏa tu la trong bậc thầy. Mà là một cái gần chết già phế nhân. Ta chết già cũng không để cho loại người như ngươi nho nhỏ ma soái luyện chế ma khí. Bởi vì ngươi không có tư cách. Năm đó các ngươi câu tu tộc tám đại ma linh đăng môn cầu ta. Ta đều không tiết tháo xuất thủ. Huống là ma soái cảnh giới tiểu bối. Năm đó là năm đó. Năm đó ngươi chính là 10 cái chỉ đây. Hiện tại ngươi còn lại hạ mấy cây. Chính ngươi đếm một chút. Ngươi bây giờ liền tầm thường hỏa tu la cũng không bằng. Chỉ, tay của ta chỉ ăn nhập gì tới ngươi. Cút cho ta, lại để cho ta nhìn thấy liền nuốt ngươi. Ta đi ngươi buông tay a. Lão xích liệt ăn hiếp người. Người đến ở đâu? Tất cả xem một chút a. Lão xích liệt muốn ăn thịt người á. Hỏa tu la muốn giết câu tu tộc người á. Cút, ta nhổ vào. Bị ngọn lửa cự hán ném ra câu tu tộc. Té vừa trốn vừa mắng. Hắn có ma soái cảnh giới. Mà ngọn lửa kia cự hán lại tản ra ma quân khí tức. Ma soái dám can đảm cùng ma quân trả giá tình huống cũng ít khi thấy. Đặt ở nhân tộc chính là Nguyên Anh cùng hóa thần gọi nhịp. Tuy là thiếu cách nhìn. Thế nhưng Từ Ngôn lại biết có một loại tình huống hạ sẽ phát sinh người yếu không để bụng cường giả. Cục diện. Đó chính là cường giả đã lão đi. Quả nhiên, nhìn kỹ lại, Từ Ngôn phát hiện cái kia cả người ngọn lửa cự hán. Mặt to trên, lên, trải rộng quái dị nếp nhăn. Phía sau lưng cũng có chút câu lũ. Đừng xem khí tức là ma quân. Có thể được động thong thả. Nhất là hai tay. Mỗi cái tay chỉ có hai cây hỏa diễm chỉ. Làm hỏa tu la nhất mạch. Đại thể trời sinh mỗi cái tay đều có 3 ngón. Như 10 ngón tay đầy đủ hết được xưng là công tượng. Có thể đoán tạo ma khí. Vừa rồi nghe câu tu tộc nhân xưng hô ngọn lửa kia cự hán vì bậc thầy. Có thể thấy được người này ở đoán tạo ma khí trên. Lên, nhất định kinh nghiệm phong phú. Chỉ là già nua lại chặt đứt chỉ. Mới lưu lạc tại đây. Người bất đắc chí. Ở bực nào chỗ đều có thể thấy. Nhân tộc có. Yêu tộc có. Ma tộc cũng giống vậy có, mà già nua loại này lấy tuế nguyệt chi lực tạo thành thương tích. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, trừ phi thành tiên, nếu không thì ở tuế nguyệt chi lực trước mặt, bất kỳ cái gì cường giả cũng không chạy khỏi lão đi. Tận mắt nhìn thấy một hồi ma soái ngỗ nghịch ma quân tốt đùa giỡn. Từ Ngôn không khỏi muôn vàn cảm khái, chờ cái kia hỏa tu la lão giả phản hồi một tòa treo đao kiếm ký hiệu nhà lớn. Từ Ngôn cũng dạo chơi đi vào. Theo nhà lớn phía ngoài tiêu ký là có thể nhìn ra nơi này là cùng loại thợ rèn phô địa phương. Vừa tiến đến lập tức nhiệt khí đập vào mặt. Đối diện cửa là một cái to lớn hỏa lò. Bếp lò trên, lên, ác diễm cuồn cuộn. Bên cạnh bầy đặt trọng trùy còn có một số đao kiếm phôi. Tất cả đều thập phần cự đại. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Già nua ma quân đã về tới chính mình bên cạnh lò lửa. Hết sức chuyên chú chế tạo lấy một thanh trọng đao. Đao phong còn rất bỗng nhiên. Chẳng qua sống dao thập phần nặng nề. Nói vậy cái này vũ khí phân lượng không nhẹ. Có lẽ là vẫn còn ở sinh hờn dỗi. Tên là lão xích liệt hỏa tu la cắm đầu không nói. Cũng không lý tới thải mới tới khách nhân. Từ Ngôn nhìn một chút đối phương chế tạo binh khí. Đi hướng một bên. Mang theo ánh mắt tò mò quan sát động ở cái tòa này trong phòng lớn rất nhiều binh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.